Sổ ước luân hồi, chương 217, đại chiêu thể tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tu, thể tu, mệnh tu, hồn tu, bất kỳ loại tu luyện nào thì cũng có đại chiêu riêng của nó. Chỉ cần kẻ tu hành chịu bỏ ra cái giá tương xứng và bản thân kẻ đó thích hợp thì đều sẽ có đại chiêu của riêng mình. Mệnh tu có rất nhiều đại chiêu khác nhau. Ví dụ như nhiễm nam sau khi tái sinh, độ hòa hợp tế bào toàn thân với mệnh lực gần như đạt 100%. Đó là nền tảng để tà nam có thể thông qua cơ thể nhiễm nam mà vận dụng đại chiêu ma hóa, tăng chiến lực và cấp bậc lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Nếu là những mệnh tu giả khác miễn cưỡng dùng ma hóa, hậu quả có khi cả cơ thể tan rã mà chết vì quá độ vận động. Muốn dùng ma hóa mà không chết ư? Vậy tái sinh một lần dưới sự giúp đỡ của sổ ước và sáng tạo lực biến đổi là được. Thể tu, linh tu, hồn tu cũng có đại chiêu với điều kiện sử dụng khó khăn không kém. Nhiều khi kẻ có cấp bậc 200 lại chưa chắc phù hợp để thi triển đại chiêu hơn kẻ có cấp 115. Ở thế giới của hoang đường, hắn chính là kẻ may mắn có thể sử dụng đại chiêu như vậy mà không chết. Đại chiêu này được hắn mệnh danh là đại cuồng hóa. Người ta nếu bắt trước hắn sử dụng đại cuồng hóa, nhẹ thì rớt một bậc giới tầng hoặc trở về level 1 nếu không có giới tầng nào để hạ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, năng lượng hỗn loạn. Từ nay về sau đánh người 100 thì bản thân cũng tự chịu 100. Mỗi trận chiến sau này đều là đồng quy ư tận. Di chứng mà hoang đường phải chịu lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn không rớt cấp, cũng không bị tẩu hỏa nhập ma như vậy. Cái giá để hắn sử dụng đại cuồng hóa chỉ là từ nay về sau trở thành tên điên cuồng. Gặp ai giết nấy mà thôi. So với lợi ích chiến lực tăng lên mà nói thì quá rẻ rồi. Muốn tỉnh táo trở lại hắn cần có cao nhân về hồn tu giúp đỡ thức tỉnh tâm trí. Một khi tỉnh táo thì chiến lực của hắn do đại cuồng hóa mang tới cũng mất. Trở lại bình thường, trong quá khứ tên quái vật ngoài hành tinh này từng sử dụng đại cuồng hóa một lần. Lý do hắn có hai xếp hạng trên cao thủ bảng chính là vì như thế. Kẻ đứng đầu bảng do đã ở cấp hơn 200. Giới tầng thứ hai mang đến cho tên top 1 này chiến lực khủng bố. Hoang đường dù đại cuồng hóa vẫn không phải là đối thủ đành xếp hạng 2. Khi xưa nếu không phải gã có người bạn là cao thủ hồn tu giúp thanh tỉnh lại thì chắc giờ này vẫn còn đang điên cuồng giết chóc. Lần này xui xẻo bị tên yêu quái tà nam đánh cho sắp chết. Không còn cách nào, ở nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái này. Muốn giữ mạng phải liều thân. Hắn là thể tu, liều mình chính là biến thành một con dã thú. Ánh mắt trắng dã của hoang đường nhìn thẳng cơ thể nhiễm nam rồi liếc nhìn Quách Phong đang ở tít trên tầng ozone. Hình ảnh hai kẻ này ghi sâu vào trong não. Trước khi hoàn toàn mất trí hắn phải ghi nhớ hai kẻ phải giết này. Sau khi chiến lực gia tăng, đây sẽ là hai kẻ bị hắn điên cuồng tiêu diệt đầu tiên. Năng lượng đấu khí trong người hoang đường nổ tạch tạch. Bất kỳ nơi nào tích tụ quá nhiều năng lượng mà vật chứa không có ngăn cản thì xung quanh đều diễn ra những hiện tượng kỳ quái. Lấy tà nam và hoang đường làm trung tâm. 720 độ. Trên dưới trái phải trước sau. Bán kính gần 10 cây số một luồng trường lực kỳ lạ thổi quét qua. Máy bay, chim chóc, mây trắng, không khí. Gió mát, tất cả mọi thứ bỗng dưng trưng hửng bồng bềnh trong giây lát. Trong phạm vi đường kính gần 20 cây số, máy móc thì hỏng hóc, máy bay thì rơi, động vật thì thổ huyết, thảm cảnh xảy ra không ít. May mắn đây là phạm vi quanh đảo hoang, trừ vài chiếc thuyền ngư dân xui xẻo. Các loài động vật biển thì cũng không có bao nhiêu thảm kịch. Nhóm người trên đảo hoang cũng chỉ cảm thấy tức ngực. Đau bụng một chút rồi cũng hết bởi vì họ không phải là thường nhân. Sức chịu đựng của họ mạnh hơn rất nhiều. Bàn chân của tà nam bị bóp đến biến dạng. Uy áp khủng bố trần đời từ người hoang đường phát ra kèm theo việc biến đổi hình dạng to ra của gã khiến Tà Nam cảm nhận một sự thật hiển nhiên. Không tốt, đại cuồng hóa, lấy đấu khí làm nền tảng, lấy thân thể làm công cụ, đấu khí và máu thịt thâm nhập và kết hợp với nhau. Toàn thân bạo phát năng lượng, việc trao đổi chất xảy ra ở bên trong tăng tốc diễn ra. Năng lượng phát ra không hề mất đi hay tiêu tán ra ngoài mà quay ngược trở về thành nguồn cung cho tế bào tiếp tục bùng nổ. Cứ thế mức năng lượng tăng lên chóng mặt, chưa tới một phần ngàn giây. Hoang đường từ chiến lực tương đương 129.000 điểm X. Gen nhảy vọt lên gấp 25 lần. Chỉ số trở nên khủng bố vô cùng. 1.614.772 điểm X gen, gấp Tà Nam hiện tại gần 9 lần. Linh hồn của hắn ở hồn tâm bị chấn động điên cuồng. Lắc lư như bị ai đó nhốt trong một cái chai trong suốt rồi cầm lên lắc cho sủi bọt vậy. Ánh mắt của linh hồn vốn thanh minh cũng đụt hóa dần. Chênh lệch chỉ gấp đôi thôi cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Gấp 9 lần. Vậy thì Tà Nam chỉ còn nước bó tay chịu chết rồi. Xẹt, đùng, giữa bầu trời và mặt biển dường như có tia sáng xỏ xuyên qua. Không, đúng hơn chính là cơ thể Nhiễm Nam bị hoang đường nắm chân quăng xuống dưới với tốc độ siêu siêu thanh. Nhanh đến mức cơ thể cậu ta đã gần chạm đáy biển rồi mà mặt biển mới bắt đầu nổ ra bọt sóng. Cột sóng cao đến gần 100 mét. Cao như sóng thần, hoang đường chẳng còn suy nghĩ gì khác. Quách Phong tạm thời không bị hắn chú ý, kẻ tất sát đầu tiên là cái tên béo đen thui như mực kia. Đầu cắm xuống, chân hướng lên, Tà Nam vừa chạm mặt vào đáy biển. Mặt đất nứt ra chuẩn bị nuốt cơ thể này vào sâu trong lòng thì hoang đường đã từ trời cao xuống tới nơi. Lực đi của cơ thể Nhiễm Nam do bị quăng chưa hết. Hoang đường đã dùng tay nắm đầu kéo bay trở ngược lên trên mặt biển. Tà Nam bị hắn ta xách như con dung con dế. Mặc cho dùng cách nào cũng không thoát được. Trừ khi từ bỏ cái đầu đang bị nắm chặt. Hoang đường ngửa đầu lên trời. Khuôn mặt vuông vức của hắn há miệng ra gầm lên một tiếng. Dị nhân trên đảo, nhóm người Lý Nhượng. Thậm chí là người ở các đảo lớn rất xa của Nhật Bản cũng đều nghe thấy tiếng gầm như trời giống này. Theo ánh mắt hoang đường nhìn thẳng lên, cả một vùng trời mây rộng lớn bị thổi tan, kéo dài đến tận tầng trời 10.000 mét. Vị trí này lập tức nắng gắt hơn bất cứ chỗ nào khác xung quanh. 92, 93, ma hóa vẫn đang tiếp tục nâng cao cấp bậc mệnh lực. Nhưng dù như vậy thì cũng không giúp ít được gì. Tà Nam bị gã điên ngoài hành tinh nắm đầu như con không đẻ. Hắn cứ giữ Nhiễm Nam như vậy rồi lao thẳng lên bầu trời. Mục tiêu trực chỉ Quách Phong. Linh tu giả mạnh nhất trái đất. Lão và Nhiễm Nam là hai đối tượng hoang đường muốn ăn tươi nuốt sống cùng lúc. Dĩ nhiên bắt được Nhiễm Nam rồi thì đi bắt lão thôi. Từ lúc hoang đường biến thân thì trong lòng lão đã đánh lô tô liên hồi rồi. Kinh hết lần này đến lần khác dù không có ai đếm số. Sợ vãi lòng như vậy. Lão làm sao còn dám ở yên mà quan sát chứ. Bất chấp ma sát buộc phải dùng linh lực hộ thân. Lão bay như điên về một hướng bất kỳ với hy vọng trốn được. Lúc này bản thân lão đã cách chiến trường gần 300 cây số rồi. Chỉ đáng tiếc, với kẻ tu hành hồn tu cấp bậc đã vượt qua giới tầng đầu tiên mà nói thì việc có vật cản chắn giữa hai người truy đuổi tác dụng vô cùng thấp. Trừ phi là tìm được chỗ có thể che giấu sóng năng lượng trong cơ thể mình thì mới thoát khỏi truy tung. Hoặc là đã cách xa đến nỗi kẻ đuổi theo không còn cảm nhận được khí tức của mình. 300 cây số hơn thì không xa như vậy đối với hoang đường. Nơi này cũng không có đảo ẩn viện cho lão núp. Phải chi lão là dị nhân thì giống như ni trước kia. Hoang đường sẽ khó mà cảm nhận được lão khi lão đã khuất mặt khỏi tầm nhìn. Vừa may mắn vừa là đáng tiếc. Lão là một linh tu chính hiệu. Kết quả cay đắng là chưa đến một giây sau hoang đường đã chặn trước mặt lão rồi. Một giọt mồ hôi tụ lại rồi lăn qua bãi cỏ đen. Chảy xuống bọc đựng hai viên bi rồi thấm vào quần áo cho thấy Quách Phong khẩn trương tới mức nào. Nhìn tình trạng của Tà Nam bị xách như rác mà xem. Làm sao thoát bây giờ? Ba người bay như vậy trong tầng ozone. Hoang đường gầm gừ trong miệng. Cánh tay to dài còn rành của hắn vung lên chộp tới. Quách Phong nhắm tịt mắt lại nhận mệnh. Vụt, cảm giác trống rỗng từ bàn tay truyền về khiến hoang đường trừng to con mắt trắng dã duy nhất của hắn ở giữa trán lên như chuông đồng. Quách Phong đâu? Thời gian còn nhỏ hơn một mili giây trước đó. Một cánh cổng không gian mỏng lét kỳ lạ xuất hiện đã nuốt trọn rồi. Bản thân lão lúc này đã xuất hiện tại vị trí cách hoang đường gần 4 km. Tạm thời thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Nhưng nháy mắt sau thôi, hoang đường đã lần nữa xuất hiện trước mặt lão. Hắn ta chẳng cần biết ất giáp gì. Cánh tay lần nữa vung lên để chộp lấy lão ta. Vụt, lại một lần nữa chụp hụt. Quách Phong lại bị một cổng không gian kỳ lạ dịch chuyển rời đi 4 cây số. Gào, hoang đường điên điên tiết tiết. Tiếng gầm của hắn lại vang dội chừng không. Trong lý trí của hắn giờ phút này chỉ có một việc, đó là bắt cho được Quách Phong rồi gộp chung lão lại với Nhiễm Nam để ăn thịt một lượt. Cánh tay kia của hắn vẫn nắm trọn đầu lâu Nhiễm Nam trong tay khiến Tà Nam không cách nào thoát đi. Một phút truy đuổi lại trôi qua. 95, 96, 97, 98. Tà Nam đã thăng tới cấp bậc rất cao. Tên này không dãy giụa nữa mà mặc kệ mọi thứ. Tâm lặng như thủy, lặng lặng chờ thời cơ đến. Quách Phong vẫn chưa hiểu là chuyện gì nhưng chắc chắn có người đang giúp lão thoát chết. Nếu để lão bay thì còn lâu mới thoát khỏi bàn tay của hoang đường được nhiều lần như vậy. Trước khi bị chộp trúng thì liền bị dịch chuyển tránh thoát. Mặc dù khoảng cách dịch chuyển không xa nhưng cũng xem như tạm thời an toàn. Cứ như vậy chứng kiến hoang đường chụp hụt mình liên tục. Mỗi cú chụp hụt lại là một lần lão cảm thấy tim mình đập nhanh lên. Già rồi mà còn chịu kinh hãi nhiều như vậy. Huyết áp của lão có vẻ muốn tăng lên gây rối. Sức mạnh từ cú chụp gần như làm không gian nhộn nhạo chứng tỏ nó mạnh đến cỡ nào. Lão là linh tu có yếu điểm là lực phòng ngự. Bị chụp trúng thì cũng mất nửa cái mạng chứ chẳng chơi. Hai bên chớp chớp hiện hiện khắp nơi ở một góc tầng cao bầu trời Nhật Bản. Quách Phong vừa dịch chuyển hiện hình thì hoang đường ngay lập tức nắm đầu Nhiễm Nam xuất hiện vô tới lão. Lão lại lập tức bị dịch chuyển đi. Hoang đường nháy mắt sau lại đuổi tới. Củ nhây không ngừng, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Hoang đường đã điên cuồng nay càng mất lý trí hơn. Mỗi khi chụp hụt lão Quách Phong thì hắn lại bẻ gãy một chi của Nhiễm Nam để hả giận. Đến bây giờ hai tay hai chân từ cơ thể của Nhiễm Nam đã bị hắn bứt rời hơn ngàn lần. Cứ bị bứt mất thì Tà Nam lại dùng mệnh lực khôi phục trong nháy mắt. Năng lượng dồi dào dĩ nhiên là đến từ người hoang đường. Tên này điên rồi. Tà Nam dùng mệnh lực thẩm thấu hút lấy sức mạnh của hắn rồi chuyển hóa thành mệnh lực không thuần túy để chữa thương, hắn cũng chẳng hề quan tâm. Có lẽ là vì lượng bị hút đi chẳng si nhê gì với trạng thái bùng nổ đại cuồng hóa hiện tại chăng. Quách Phong liên tục dạo quỷ môn quan. Vừa say, hello, với Diêm Vương liền bị kéo từ địa phủ lên trần gian. Vừa hưởng ánh mặt trời liền bị đá về Diêm La Điện. Vòng đi vòng lại nhiều lần. Thời gian lại trôi thêm. 99, 100. Tà Nam đã duy trì ma hóa tới tận mười mấy phút. Đã quá giới hạn rất nhiều. Nếu còn tiếp tục cả cơ thể của Nhiễm Nam cũng sẽ không chịu nổi mà phân rã tiêu tùng. Thế nhưng lúc này nếu giải trừ trạng thái ma hóa chỉ có đường chết. Đã đến lúc liều mạng rồi. Thời cơ Tà Nam chờ đợi đã đến. Đó là khi ma hóa giúp cơ thể này tăng cấp mệnh tu lên đến giới tầng đầu tiên. Cấp thứ 100, linh tu khi đạt cấp 100 gọi là trúc cơ. Bước vào thời kỳ xây dựng nền tảng cho mai sau cũng như thăng cấp chất lượng linh lực. Từ con đường luyện khí đi vào con đường luyện năng, lượng, đột phá giới hạn gông xiềng của cơ thể. Tuổi thọ của người đã trúc cơ sẽ tăng cao. Độ đậm đặc của linh lực cũng tăng lên. Màu cũng đậm hơn trước đó. Một tia linh lực cấp trúc cơ có thể dễ dàng đánh tan tia linh lực cấp 99. Nếu linh lực cấp 99 dùng pháp biến nào đó để tăng mạnh chiến lực thì linh lực cấp trúc cơ cũng có khả năng đề kháng mạnh hơn. Lão Quách Phong chính là cường giả trúc cơ kỳ như vậy. Thể tu khi đạt cấp 100 thì được biết với tên gọi mang nghĩa là đấu sĩ. Trước đó gọi là học đồ. Cũng như trúc cơ, thể lực, đấu khí cũng tăng cao chất lượng. Thọ mệnh kéo dài. Mệnh tu khi đạt cấp 100 cũng có những biểu hiện tương tự. Chỉ đáng tiếc cái tên mở đường cho mệnh tu lười đến nổi chả buồn đặt tên. Sau đó ba gai không cho phép ai đặt tên luôn. Một số đại chiêu mệnh tu như ma hóa này nọ cũng là do hắn nghiên cứu tạo ra ở tiền luân hồi. Sau đó mỗi lần luân hồi nếu rảnh lại nghiên cứu sửa đổi cho tốt lên. Có lẽ do tới từ trái đất, hưởng nền giáo dục khoa học phi linh dị nên cái tên này mới thích đánh số cấp bậc mà không thích đặt tên gợi nhớ. Rõ ràng hắn rảnh đi nghiên cứu chiêu thức mà lại không rảnh đi đặt tên thì. Trở lại chủ đề, cấp độ 100 xem như là cửa ải quan trọng đầu tiên. Ngoại trừ tên thường gọi thì nhiễm nam trong tiền luân hồi còn gọi nó là giới tầng thứ nhất. Mỗi 10 cấp là một giới cấp. Mỗi 100 cấp là một giới tầng. Khi đạt giới tầng, mọi thuộc tính ngẫu nhiên do giới cấp mang lại đều biến mất. Thuộc tính của nó được ghi nhớ lại và phát huy lên. Các viên giới tinh sẽ hợp nhất lại biến thành một cái vòng nhỏ xuất hiện mỗi khi vận dụng năng lượng. Đó gọi là giới hoàn. Ngay khi đạt giới tầng, giới cấp thứ 10 cũng xuất hiện. Thuộc tính của nó cũng hiện ra ngẫu nhiên. Nhưng vì giới tầng đã đạt, giới tinh mang theo thuộc tính của cả 10 giới cấp đã hợp nhất thành giới hoàn nên cái giới cấp thứ 10 xem như là giới cấp có thời gian tồn tại ngắn. Nhất, giới hoàn không chỉ mang theo thuộc tính đã cường hóa từ giới tinh mà nó còn là dấu hiệu nhận biết thực lực của kẻ tu hành. Bao nhiêu giới hoàn và giới tinh cùng xuất hiện khi chiến đấu thì có thể tính ra đại khái cấp bậc của kẻ đó. Ví dụ như Hoang Đường. Hắn có một giới hoàn và một giới tinh vậy có thể biết hắn là tu giả có cấp độ từ 110 đến dưới 120. Nói về giới tầng, đó là một cửa ải khó không phải muốn qua là qua. Trừ khi trong tình cảnh đặc biệt thì mới thế. Ở trái đất chính vì khuyết thiếu kiến thức và thiên tài địa bảo nên từ xưa đến nay có rất nhiều gia tộc tu tiên nhưng chỉ còn khoảng 50 gia tộc là trụ được. Đa số tu tiên giả ở trái đất đều vượt ải 100 thất bại mà chết. Sự thật này đã ám ảnh giới tu tiên bao lâu nay đến nổi hiện tại tầng lớp đời thứ 2 thứ 3 của các gia tộc vì không muốn chết đã ra sức ép mình càng chậm lên cấp 100 càng tốt. Nhiễm nam hay tà nam chính là ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Tác dụng của ma hóa cực kỳ mạnh. Nó có thể đẩy cấp độ của người sử dụng vượt qua cả giới tầng. Điều này giúp nó trở thành một chiêu có thể lợi dụng được. Khi bạn sắp đến các cấp giới tầng là 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, thì chỉ cần bật ma hóa ở cấp độ di chứng nhẹ nhất rồi dễ dàng vượt qua. Sau đó lại tắt đi thì không phải quá tiện lợi rồi sao? Đừng dại dột mà thử nhé các thiếu hiệp có khả năng dùng ma hóa có mặt trong tửu quán này. Bởi vì quá trình dùng ma hóa vượt giai tầng không có suôn sẻ như các vị nghĩ đâu. Người thường vượt giai tầng thất bại có 3 trường hợp sẽ xảy ra. 70% sẽ bị cơ thể quá tải mà chết. Việc này có thể giảm bớt bằng các loại tiên đơn diệu dược hoặc linh vật trời đất. Khí đó có thể giữ mạng đợi lần sau vượt tầng. 29% sẽ bị tụt vài giới cấp, tức là vài chục cấp độ. 1% còn lại chính là bị kẹt ở cấp thứ 99. 5. Mang một phần khả năng của giới tầng nhưng lại yếu hơn giới tầng chính thức. Vẫn còn cơ hội đột phá lại lần nữa. Phần trăm thành công cũng cao hơn nhưng cần thời gian lắng đọng lại. Làm dịu lại cơ thể trước khi thử vượt tầng lần tiếp theo. Vậy ma hóa mà vượt giới tầng thì sao? Ba trường hợp có thể xảy ra. Đầu tiên là thành công vượt tầng. Từ nay chiến lực tăng mạnh. Chỉ cần giải trừ được di chứng sau đó thì trời cao mặc sức tung hoành. Nếu thất bại, vậy thì 70% là nổ tan xác như một quả hạch nhân mini hoặc khủng khiếp hơn tùy vào cấp bậc lúc đó. Mệnh lực biến đổi thành ma lực động lại thành một vùng độc hại không thứ gì có thể sống được bên trong. Phóng xạ nó để lại kéo dài có khi cả ngàn năm, triệu năm, trăm triệu năm, tỷ năm, tùy, 30% còn lại chính là trở thành người không ra người. Quỷ không ra quỷ, vô pháp tu luyện tiếp. Chuyện xưa có bàn tay vàng chạm vào đâu thì chỗ đó thành vàng. 30% này sẽ khiến kẻ thất bại có bàn tay độc. Chạm vào đâu thì nơi đó khô héo. Bào mòn sức sống thật nhanh. Hậu quả thất bại quả thật vô cùng thảm. Phần trăm thành công và thất bại là 20-80. Tà Nam cũng chỉ dùng ma hóa chính thức lần đầu. Lần trước chỉ là thử nhẹ với linh hồn. Vượt giai tầng lên cấp 100. Nghe thì đơn giản nhưng Tà Nam cũng hồi hộp gần chết. Ha ha ha, Tà Nam, người ngày thường rất uy phong mà cũng biết sợ sao. Nhiễm Nam bị nhốt trong linh hồn nói. Câm mồm, cơ thể này bây giờ là của ta. Ta là người biết trân quý bản thân chứ không như mi thích lao đầu vào nguy hiểm. Chỉ khi nào có nắm chắc ta mới làm. Phi, người nắm chắc vượt tầng sao? Ta không biết quý bản thân bao giờ. Nhiễm Nam cãi. Còn không phải. Lần trước nhiệm vụ thám thính bất nhân hình ở Hoàng Sơn và Trường Sơn không phải thì là gì? Thực lực kẻ địch không nắm rõ. Bên cạnh còn có 5 tên ngũ hành luôn muốn hại người. Mi không phải đã liều lĩnh đối đầu với tên khỉ Demon Monkey đó sao? Hừ, đừng có nói ta. Nói ngươi đi, thật sự nắm chắc vượt tầng chứ? Đừng có mượn cơ thể ta rồi phá hỏng đó. Ngươi yên tâm, mặc dù không đảm bảo 100% nhưng ít nhất cũng có 9 thành là có thể. Vậy ngươi làm cách nào thế? Ta muốn học hỏi để sau này còn lợi dụng ma hóa vượt tầng. Nằm mơ đi, cách này chỉ dùng được một lần mà thôi. Cách gì? Hy sinh thọ mệnh. Cái. Khốn nạn. Ma hóa ở bậc 2 gia tăng 15 lần chiến lực đã để lại di chứng là tiêu hao 30% thọ mệnh. Nếu sống được 1.000 năm thì giờ chỉ còn 700 năm. Bình thường khi vượt tầng kẻ tu hành phải dồn nén năng lượng để bộc phát một lần một. Phá vỡ bản chất cũ của Linh Châu. Linh hồn, trái tim hoặc mệnh châu. Mệnh tu và thể tu có thêm sự khác biệt đó là tế bào toàn thân cũng phải phá vỡ giới hạn cũ. Chính vì bộc phát mang tính bùng nổ và tăng chất lượng cùng một lúc như vậy nên việc vượt giai tầng mới đầy trắc trở hiểm nguy. Một khi không chịu nổi nguồn năng lượng bùng nổ đó thì sẽ gặp tai ương. Để thành công vượt tầng, Tà Nam quyết định dồn ép nặng nề hơn nữa lên từng tế bào khiến nó vượt công suất. Vắt kiệt tiềm năng của chúng. Ma lực vừa bảo vệ vừa thúc ép các tế bào vận động mạnh hơn. Hậu quả là tuổi thọ tế bào giảm mạnh kéo theo mã di truyền thay đổi. Cho dù có tái tạo lại tế bào mới thì cũng phải dựa vào gen di truyền mà tạo. Mã gen đã thay đổi thì có tạo bao nhiêu lần tuổi thọ đã mất cũng sẽ không quay về. 70% thọ mệnh chính là cái giá phải trả. 30% tuổi thọ bị mất đi lúc đầu do ma hóa lấy đi tính theo tổng thọ mệnh và luôn luôn là tính theo tổng thọ mệnh. Dù có thăng tầng kéo theo tuổi thọ tăng thì 30% này vẫn tính lên tổng cuối cùng. Còn 70% vì cường ép để thăng tầng thành công là dựa theo tuổi thọ còn lại. 1.000 mất 3 phần còn 700. 700 mất 7 phần còn 100 năm. Dĩ nhiên tuổi thọ Nhiễm Nam hiện tại sau khi tăng tầng đã cao hơn ngàn năm. Thời gian bù qua sớt lại thì Nhiễm Nam cũng còn khoảng trên 200 dưới 300 năm để sống. vài trăm năm mà thôi. Không đủ để có thể tu tới cấp 200 và thăng tầng lần nữa để kéo dài tuổi thọ. Trừ phi sinh tử chiến liên miên như hiện tại, dựa vào khôi phục từ quỷ môn quan mà lên cấp. Nhưng đời mà, ai biết được lúc nào vận rủi đến. 100 lần may mắn thoát chết chẳng lẽ lần thứ 101 vẫn may mắn như vậy sao? Xui một cái chết thật thì mọi thứ cũng thành không? Mệnh châu đã biến thành màu đen xoay tròn dữ dội trong mệnh tâm ở ngực. Từng luồng ma lực chạy như bay trong suốt các kinh mạch. Từng sợi gân, từng thớ thịt đều bị nó vòng đi vòng lại vô số lần. Chỉ mất vài mili giây thôi. Từ tế bào cho đến mệnh châu đều có thay đổi hoành tráng. Tế bào thì sung sức hoạt động. Mệnh châu thì màu đen nhạt đã đậm hơn. Ma lực cũng sậm màu hơn. Mắt của Tà Nam đã đỏ nay càng đỏ. Trong giây lát khi thế trên người hắn bùng phát như thiên thạch đâm vào trái đất. Bàn tay Hoang Đường đang nắm đầu Nhiễm Nam cũng bị Tà Nam gỡ ra trong ánh mắt ngạc nhiên trắng dã của gã. Gã cố chấp muốn bóp chặt đầu Nhiễm Nam nhưng từng ngón tay vẫn cứ từ từ bị gỡ ra. Quách Phong trước mặt gã cũng không màng bắt nữa. Cánh tay còn lại liền vồ qua muốn chụp đầu Nhiễm Nam lại. Bạc, một cánh tay đen khác đưa ra chặn đứng. Hoang Đường và Tà Nam tay anh nắm chặt tay em. Thấm thiết giữ chặt nhau. Hai khuôn mặt đưa sát vào nhau hầm hè. Con vật có đuôi kia. Nắm đầu ông nội mi chơi vui không? Ta cũng muốn nắm thử đầu mi. Gào. Hoang Đường chỉ đưa miệng thối ra gầm một tiếng thổi tan nữa cây mái tóc của Nhiễm Nam đi khiến cho Tà Nam trở thành tên hói chán. Còn mẹ nó, giỡn mặt ta sao? Tà Nam bi phẫn hét lên. Quách Phong tròn mắt ở bên cạnh nhìn sang. Thằng nhóc Nhiễm Nam này, éo. Phải là người nữa rồi. Chỉ trong mấy phút từ khi lão đến rồi âm thầm quan sát sau đó bị Hoang Đường làm lộ hành tung tới bây giờ. Thời gian ngắn như vậy mà nó đã mạnh tới mức này rồi. Hoang Đường đủ sức một đấm lấy mạng lão. Thằng nhỏ Nhiễm Nam này giờ đã mạnh tới mức đấu ngang cơ. Một cánh cổng dịch chuyển mỏng lét lại xuất hiện kéo Quách Phong biến mất. Lần này sau khi xuất hiện trở lại, bên cạnh lão đã có thêm một người. Hừ, ngươi là, ông không nhớ tôi sao? Lần trước đã hỗ trợ ngũ đại quốc vệ đấu với ông đấy. Tôi thì nghe tên ông như sấm đánh bên tai đấy. Người đó mỉm cười nói. Dường như có chút câu nệ. Ta nhớ mi rồi. Người rất nổi tiếng trong quân mà. Hừ, là người cứu ta nãy giờ sao? Đúng vậy. Tất cả các giới tinh đại diện của giới cấp đều đã mất. Giới hoàn màu đen xuất hiện xoay quanh người Tà Nam. Giới tầng đầu tiên mang đến cho hắn thuộc tính bá đạo. Sáng chế pháp là thánh cấp công pháp mệnh tu. Giới hoàn của nó cũng mạnh mẽ hơn những công pháp khác. Giới hoàn đầu tiên này gia tăng 6 lần phòng ngự, sát thương và khoảng cách tấn công từ xa bằng điều khiển vật dụng. Ngoài ra mỗi khi đạt giới tầng, bản chất năng lượng gia tăng cũng khiến mức độ nền có thay đổi. Về cơ bản mệnh lực mà hiện tại là ma lực cũng có gia tăng sức mạnh. Sát thương tăng gấp 2. Phòng thủ gấp 2. 5 lần. Khoảng cách tấn công tăng 1. 5 lần. Cuối cùng tổng hợp lại. Sát thương cơ bản nhân 2. Nhân 2 từ kỹ thuật điều hòa nhịp thở. Nhân 6 từ giới hoàn. Nhân 2 từ biến dị sau tái sinh. Nhân 3 từ thần khí thức tỉnh. Nhân 15 lần do ma hóa. Tổng hợp điểm sát lực tối đa đạt được trên 1.270.000 điểm X-gen, phòng ngự cơ bản nhân 2. 5. Kỹ thuật điều hòa hơi thở gấp 2 lần. Giới hoàn gấp 6 lần. Biến dị sau tái sinh gấp 2 lần. Ma hóa gấp 15 lần. Nếu dùng thần khí khí 7 màu đã thức tỉnh để phòng ngự thì gấp thêm 3 lần nữa. Chỉ số tối đa đã đạt con số 1.350.000 điểm X-gen. Tốc độ di chuyển của Tà Nam cũng tăng mạnh nhờ lên cấp 100. Nếu bất chấp ma sát để chạy và tốc ngõa đã hỏng không tính vào. Cộng thêm ma hóa thì Tà Nam có thể một giây đi 30.375 cây số. Nếu bay thì có thể đạt trên 20.250 km. Tốc độ tấn công vô cùng khủng. Trên 43.392 cây số một giây. Phạm trù này đã vượt xa cái gọi là thường nhân. Sức mạnh biến cường, mang vào đôi bao tay thần khí bán trong suốt khí bảy màu đã thức tỉnh Tà Nam lần nữa đấu trực diện với Hoang Đường. Chỉ là liệu có thể thắng được hay không khi mà gã ngoài hành tinh này hiện tại sức chiến đấu đang vô cùng khủng bố. Chỉ số vẫn nhỉnh hơn Tà Nam. 1.614.000 điểm chiến lực X-Gen, hiệp 2 giữa hai kẻ này bắt đầu. Tà Nam mở màn thụi một đấm vào vị trí vết thương ở bụng trước đó của Hoang Đường. Theo như tên này nghĩ thì dù vết thương đã lành nhưng cứ nhằm vào đó mà đánh là không sai được. Round 2. Ready. Go. Cách chương.